Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, quần áo nhuốm máu thì lại làm sao? Chương 784, quần áo nhuốm máu thì lại làm sao? Thật đáng sợ sức mạnh, Đường U nhìn mình hai tay, cảm giác có mấy phần mộng ảo, người biết trong đầu cái kia thông ngày trưởng lực mạnh mẽ một bên. Áp bách xuống bầu trời sắc biến, pháp ngày, nhưng mà người lĩnh ngộ nhiều ngày, vẫn chỉ là tu luyện bì mau, pháp phát huy ra e sợ uy lực, mà ở vừa nãy, bị đối phương mạnh mẽ trưởng lực sao bách, đầu óc của nàng bên trong càng phảng phất có linh quang né tránh. Đạo kia trưởng ảnh xuất hiện ở trong đầu, phát huy ra chấn động uy lực, đây là bản thân nàng đều không có dự liệu được. Cái này kêu là một khi ngộ đạo sao? Lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Đồn đại rất nhiều thực lực mạnh mẽ chi sĩ. Tình cờ có thể một ngày tỉnh ngộ. Như thể hồ quán đỉnh. Đại triệt đại ngộ. Thực hiện lột xác. Người tuy rằng không tính là đại triệt đại ngộ. Nhưng này trong nháy mắt linh quang làm cho nàng càng trưởng khống mấy phần cái kia pháp ngày. Trưởng lực. Cũng coi như là làm người hưng phấn việc, dựa vào khủng bố trưởng lực cùng với tiêu diêu bộ pháp. Bây giờ người huyền vũ cảnh tầng 9 người cũng có thể chiến thắng. Vừa nãy người kia bị người trực tiếp một trưởng đánh nát xương cốt, mà một người khác càng bỏ xuống bằng hữu bỏ chạy rời đi. Có thể thấy được cái kia một trưởng lực uy hiếp, tiêu diêu bộ pháp thêm vào đáng sợ trưởng lực. Đối phương có biết hay chưa hy vọng chiến thắng. Trong nháy mắt lại là mấy cái canh giờ quá khứ. Đường U vẫn ở rèn luyện tiêu diêu bộ pháp, đồng thời kế tục đi ngộ trong đầu đáng sợ kia trưởng lực. Quả nhiên cảm giác tiến bộ lớn vô cùng. Lâm Phong rốt cục đem trên vách đá 81 bức đồ án triệt để vẽ tiến vào trong đầu. Con người khôi phục một tia thanh minh, liếc mắt nhìn vách đá này. Hắn có chút không muốn rời đi. 81 bức đồ án đại biểu 81 loại không giống trình độ kiếm đạo sức mạnh, càng ngày càng lớn mạnh bá đạo. Hắn hiện tại chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó cực nhỏ bộ phận. Nếu như có thể ở đây khổ tu một thời gian, tất nhiên có thể tiến bộ thần tốc, nhưng mà thì không cùng hắn, chỉ có thể vẽ hạ sẵn hướng này mênh mông không gian thế giới. Còn không biết có bao nhiêu bí ẩn chờ đợi hắn đi thăm dò. Vẽ sau khi xuống tới, Lâm Phong quay về cái kia lòng đất hài cốt hơi khom người. Tuy không biết người này khi còn sống là người phương nào, nhưng mà đạt được đối phương 81 bức đồ án, cũng coi như là có thụ nghiệp tri ân đi. Ngẩng đầu lên, nhìn cái kia diện vách đá, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe. Trong mắt lại có một vệt do dự chi sắc, tựa hồ pháp quyết định, người như muốn để vị tiền bối này có thể có được ngủ yên. Vách đá này đồ án nhất định phải muốn hủy diệt. Lâm Phong phía sau truyền đến Đường U U âm thanh, nữ nhân thận trọng, lấy Đường U U đối với Lâm Phong hiểu rõ, rất dễ dàng liền đoán được giờ khắc này Lâm Phong đang do dự cái gì. Vách đá này trong đồ án khắc họa kiếm đạo sâu không lường được. Ta nếu là trực tiếp như vậy hủy diệt chúng nó, nếu là còn có hậu nhân đi tới, đem duyên nhìn thấy vách đá này kiếm đạo, có hay không quá phận quá đáng? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, hủy diệt này kiếm đạo vách đá. Hắn không đành lòng, vách đá này chính là trước đó bối tâm huyết tạo nên. Bây giờ ngươi đạt được truyền thừa, cũng coi như là giải quyết xong hắn một việc tâm nguyện. Không có cái gì tiếc nuối, để hắn mai táng ở tâm huyết của chính mình vách đá bên dưới. Nói vậy hắn cũng có thể ngủ yên, nếu là ngươi không làm như vậy, hắn hài cốt chỉ sợ là pháp yên tĩnh. Đường U U khuyên một tiếng, Lâm Phong trầm mặc chốc lát, lập tức ở trên người hắn. Một luồng đáng sợ kiếm đạo ý chí tỏa ra mà ra. Đi thôi, Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Nhất thời ngàn vạn thanh kiếm đồng thời nổ ra. Ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra. Vách đá bị hủy, điên cuồng sụp đổ, cả phòng cũng ở sụp đổ. Vốn là bị phá tan một cái lỗ thủng khổng lồ, phòng ốc trong nháy mắt liền triệt để muốn hủy diệt. Lâm Phong cùng Đường U hai người thân hình bay lên trời. Nương theo phía dưới truyền đến ầm ầm ầm vang trầm tiếng. Cả phòng triệt để sụp xuống đóng cửa, cũng không còn cái kia cỗ đáng sợ kiếm đạo khí tức. Cái kia một bộ còn chưa mục nát hài cốt, cũng sẽ bị vĩnh viễn mai táng ở phía dưới. Như vậy một đống phế tích, hẳn là sẽ không gây nên hậu nhân chú ý. Ở đây trì hoãn mấy ngày thời gian, chúng ta thông qua thời không tế đàn truyền tống mà đến ưu thế đều không có. Bây giờ cũng không biết mạc tích cùng tung bay thế nào rồi. Lâm Phong một tiếng thở dài qua đi, lập tức ánh mắt nhìn về phía phương xa, tự lẩm bẩm một tiếng. Chúng ta hiện tại kế tục hướng về bắc tiến lên, tổng hội gặp phải bọn họ. Đường U U đáp lại nói rằng. Lâm Phong gật gật đầu. Hai bóng người xẹt qua hư không, hướng về phương bắc tiến lên. Lúc này, ở Lâm Phong cùng với Đường U U phương bắc xa xôi nơi một mảnh khu vực, từng tòa mênh mông cung điện động phủ lâm lập. Mỗi một tòa động phủ cùng cung điện đều là ngói vỡ tường đổ, lộ ra khí tức cực kỳ cổ điển. Nhưng này cổ điển bên trong tựa hồ còn có mấy phần cổ lão thần bí khí, khiến người ta muốn tìm tòi hư thực. Này liên miên cung điện động phủ địa vực, ở chính giữa một mảnh đất vực, có một vùng phế tích nơi, cực kỳ cũ nát rách nát, toàn bộ đều là cuồn cuộn bụi mù. Tựa hồ đã từng trải qua một hồi đại chiến, trong đó còn có rất nhiều binh khí đang vương xuống trên đất. Đều là rất cổ lão binh khí, bất quá nhưng đều cũng không phải quá lợi hại. Hẳn là lúc trước tiến vào này bí cảnh bên trong cường giả chết trận lưu lại. Những chết trận đó người hài cốt có thể đã hóa thành bụi trần. Nhưng mà, giờ khắc này mảnh này cổ lão cũ nát trên đất, lại có từng sợi hiến máu trên mặt đất chảy xuôi. Đỏ tươi máu dịch, như trước lộ ra sức sống. Phế tích mấy nơi, còn có mấy cỗ còn mang theo ấm áp khí tức thi thể. Lẳng lặng nằm ở nơi đó không nhúc nhích, bị người giết chết. Ở thi thể bốn phía, có thật nhiều đạo cường giả thanh niên bóng người. Bọn họ toàn bộ đều tụ tập ở đây, mơ hồ hiện vòng tròn, đem một cái nào đó mảnh địa vực vây. Đó là một cái phế tích động phủ lối vào. Toàn bộ đều che kín cho bụi động phủ nơi. Bên cạnh toàn bộ đều là dày đặc bụi trần, phảng phất có ngàn năm đều người bước vào quá trong đó. Nhưng mà cái kia động phủ lối vào nhưng có mấy cái rõ ràng vết chân. Tựa hồ trước đây không lâu, có người phát hiện này tàn tạ ngàn năm động phủ, ra vào trong đó, ở động phủ mặt trên liền với vách núi trước, thình lình có hai bóng người đứng ở bên trên. Hai người này đều là phi thường tuổi trẻ, trường bào tung bay, diện mạo bất phàm, có vẻ cực kỳ hào hiệp bất kham. Phía trái người anh tuấn tiêu sái, trên người lộ ra một luồng hạo nhiên chính khí, cao quý lại hình như có mấy phần khiêm tốn khí. Tung bay trường bào thượng càng nhiễm một vệt máu, cái kia trường bào càng là vàng rực rỡ chi sắc, lập lòe ánh sáng lóa mắt trạch. Từ trong càng lộ ra một luồng khí tức đáng sợ. Thanh niên này, thình lình chính là Long Sơn Đế Quốc Thái tử quân Mạc Tích. Bên phải nhân thân tài thon gầy, tương tự cực kỳ tuổi trẻ tuấn lãng, còn mang theo vài phần yêu dị vẻ đẹp. Giờ khắc này ở trong tay của hắn, chính nắm một cổ chung. Phong phất qua thì, cổ chung bị chập chờn ra một tia tiếng vang, lộ ra mấy phần bàng bạc tư thế. Người này tự nhiên là Ma Việt Quốc Thái tử Ma Yết, cũng dù là Vân Phi Dương. Hai người đứng ở động phủ vách đá trước đó, trực diện mọi người. Tuy trường bào nhuốm máu, nhưng chưa từng lui bước nửa bước. Nguyên lai hai người bọn họ cùng Lâm Phong cùng với Đường U U sau khi tách ra, kế tục nhanh chóng tiến lên. Bọn họ là phía trước nhất hai người, Lúc đến nơi này, Vân Phi Dương dĩ nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, cảm giác tàn tạ phế tích động phủ bên trong, tựa hồ có món đồ gì ở triệu hoán hắn. Hai người đẩy ra cho bụi, tiến vào phế tích động phủ, dĩ nhiên thật có thu hoạch. Triệu hoán Vân Phi Dương chính là một cái đồ vật cổ chung, có thể ngưng tụ thiên địa đại thế, hình thành một luồng thế sức mạnh. Thế sức mạnh cực kỳ huyền diệu, chính là sức mạnh đất trời diễn biến mà sinh. Đại thế có thể vay lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng, cũng có thể đem thiên địa đều nứt toác. Vân Phi Dương tu luyện lĩnh ngộ dù là thế sức mạnh, cái kia cổ chung phảng phất là vì hắn sinh. Càng chấn động chính là, này phế tích trong động phủ, càng là một khối động thiên phúc địa. Bên trong có vài vị tiền bối hài cốt thi thể. Hai người ở bên trong thăm dò ròng rã một ngày nhiều thời giờ, dĩ nhiên lại phát hiện vài kiện mạnh mẽ chí bảo. Tỉ như Quân Mạc Tích trên người khoác kim sắc trường bào. Mặt khác, hai người còn phải đến động phủ chủ nhân thực lực truyền thừa, tu đến cực kỳ lợi hại thần thông năng lực, ở động phủ phế tích bên trong tu luyện một quãng thời gian. Đi ra sau động phủ phế tích bị cái khác cường giả phát hiện, đồng thời biết hai người bọn họ đạt được báu vật. Tới rồi người càng đến càng nhiều, liền thì có giờ khắc này cục diện. Đem cái kia cổ chung cùng với trường bào lưu lại, đồng thời cởi các ngươi chiếc nhẫn chứa đồ, liền thả ngươi hai người sống sót rời đi. Có người quát lớn lên tiếng, âm thanh băng hàn lạnh lùng, lộ ra mấy phần uy hiếp tâm ý. Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn nhau nở nụ cười. Ngươi nguyện rời đi sao? Quân Mạc Tích quay về Vân Phi Dương hỏi. Nếu ta đồng ý rời đi, thì sẽ không cùng bọn họ ở đây chơi. Vừa được cổ nhân truyền thừa tri ân, khi làm uống nước nhớ nguồn, chúng ta nói thế nào cũng nên đem động này phủ cho mai táng, để cổ nhân ngủ yên, không khiến người ta lại quấy rầy. Vân Phi Dương hào hiệp nở nụ cười. Giữa lúc như vậy, Quân Mạc Tích một thân hạo nhiên, hai người lần thứ hai nở nụ cười, tự có cảm giác trong lòng, nhìn lại mọi người, đồng thời mở miệng, như muốn chiến, quần áo nhuốm máu thì lại làm sao? Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.